Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, chương 219, một nhóm lão hỗn đàn. Nhưng là mấy cái hoàng đế không thể luôn tụ cùng một chỗ chơi mạt chược a. Nhất là Sở Quốc hoàng đế Sở Mộ hoàng gia hỏa này hai ngày này tay lưng. Quần cộc tử đều nhanh thua sạch. Ngóng trông Giang Ly nhanh đi qua giải quyết vấn đề đâu. Giang Ly cộp cộp miệng nói, những lão gia hỏa này, thật đúng là. Giang Ly tiện tay đem tin ném qua một bên, thay đổi y phục về sau, thổi cái huýt sáo, quả đang bay tới. Lão đại, làm gì? Giang Ly nói, đi gọi Tô Cửu tới, chúng ta chuẩn bị xuất phát, đi tham gia bảy quốc hội đàm. Được rồi. Quả đam bay mất, không bao lâu, hắn mang theo Tô Cửu bay tới. Lần này bảy quốc hội đàm, Giang Ly vốn là dự định chính mình đi. Nhưng là các, Lộ Ấu Nam mấy người không đồng ý. Dù sao cũng là thiên hạ chú mục bảy nước thịnh hội. Giang Ly nếu một người, cưỡi cái quả đen liền đi. Cái kia quá rơi phân, quá mất mặt, hắn mất mặt không sao. Trọng điểm là cho Đại Minh Hoàng triều mất mặt, sở dĩ, nhất định phải có người đi theo đi, giúp hắn chống đỡ chàng tử, còn muốn chuẩn bị hết thảy, nếu không một nước hoàng đế đi, cũng không thể liền cái người hầu đều không có, ăn cái gì làm gì đều muốn chính mình đi phòng bếp bưng a. Nhưng là các, Lỗ Ấu Nam, Tiểu Diệp Tử bọn người bận bịu túi bụi, thực sự là giúp không được gì. Cho tới Hồng Tỷ cùng thứ sáu, hai người bọn họ hồi trước đi ra, bây giờ còn chưa trở về đâu, cũng không trông cậy được vào. Đám người bên trong, Tô Cửu cho người cảm giác là nhất tốt. Trọng điểm là Tô Cửu khí chất quá xuất chúng, trực tiếp liền bị đám người tuyển ra đến đi theo Giang Ly đi họp. Bởi vì Tô Cửu là thật sự có thể cho Giang Ly chống đỡ mặt mũi. Cũng chống đỡ gom lại tử tới, Tô Cửu tuyển một chút người hầu, tùy tiện cùng cái gọi là hộ vệ, sau đó liền xuất phát. Người hầu là một chút chịu khó người bình thường, tùy tiện chủ yếu là một chút nha hoàn, hộ vệ thì là một nhóm nhìn mười phần soái khí tiểu hòa tử. Tóm lại, chi đội ngũ này không cầu võ lực tối cao, nhưng cầu đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất. Nói là hộ vệ đội, kỳ thật chính là cái lễ nghi đội. Dù sao, có Giang Ly tại, hết thảy hộ vệ đều có thể bớt đi. Còn nữa cũng là cân nhắc đến Đại Minh Hoàng thành an toàn. Có đại cáp mang theo kích sát bộ đội đóng giữ. Cho dù có địch nhân tập kích, chí ít cũng có thể chống đỡ một hồi. Chỉ cần chống đỡ một hồi, Giang Ly liền có thể chạy về. Đến lúc đó chính là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, quả đen tốc độ phi hành thật nhanh, bất quá Giang Ly lại không để hắn toàn lực phi hành. Bởi vì, ta muốn nhìn một chút Sở lão đầu thua trận đồ lót là cái hình dáng gì. Giang Ly một mặt ước mơ, nói, nghe được cái này lời nói, Tô Cửu hé miệng cười nói, ngươi còn tốt cái này một miệng, nói thật. Ngươi, có phải thật vậy hay không thích thích Nam Phong? Giang Ly run lập cập nói. Đừng nói nhảm, Tô Cửu tiến tới. Hoàn mỹ dáng người đường cong liếc mắt có thể thấy được. Châm ngòi lòng người hỏa bão tố thăng. Bất quá Giang Ly với tư cách sắt thép Nam Hải đến nói. Cái này điểm sức hấp dẫn còn là có thể kháng chủ. Chỉ là nhiều ngắm hai mắt mà thôi. Tô Cửu hạ giọng nói. Các tiểu huynh đệ, còn thật là khiến người ta tâm động đâu. Giang Ly liếc nàng một cái nói, nghĩ cái gì đâu, ta cùng các thanh bạch đây, đều không ngủ qua một cái giường. Tô Cửu che lấy miệng nhỏ cười nói, ngươi còn muốn cùng hắn ngủ một cái giường à? Ta cảm thấy, ta cùng hắn ngủ còn tạm được. Giang Ly không thèm để ý cái yêu tinh này, ngồi tại quạ đen trên đầu. Nhìn phía xa mây cuốn mây bay, Giang Ly duỗi lưng một cái nói, ngươi nói, thời gian này lúc nào mới có thể thái bình a? Thấy Giang Ly nói chuyện chính, Tô Cửu cũng không đùa Giang Ly, cùng Giang Ly song song ngồi xuống, có chút hướng về mà nói, có lẽ chờ giải quyết thần tộc nguy cơ, liền có thể thái bình a. Giang Ly nói, nếu là có người có thể nói cho ta yêu tộc cùng thiên thần tộc làm sao đi liền tốt. Ta trực tiếp xông đi vào, một bàn tay chụp chết bọn hắn, sau đó liền có thể an tĩnh qua tháng ngày. Tô Cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, nhìn xem Giang Ly nói, tháng ngày, với ai qua a? Giang Ly sững sờ, trong đầu hiện lên mấy người hình tượng. Cuối cùng lắc lắc đầu nói, còn chưa nghĩ ra. Tô Cửu cười, ta nhìn ngươi là suy nghĩ nhiều quá, không dễ lựa chọn a. Giang Ly lắc đầu, trong đầu mặc dù có rất nhiều người chân dung, nhưng là thật để hắn có ý tưởng chỉ có một cái. Chỉ là, có mấy lời đến bên miệng hắn thật nói không nên lời miệng a. Bất quá cái này lời nói hắn khó mà nói ra. Thế là hừ hừ hai tiếng đánh cái liếc mắt đại khái hỗn qua. Cùng lúc đó, Tề Quốc, lão sở a, lại chơi hai thanh a. Khương Cận Thần như tên trộm nhìn xem đã cánh tay Trần Sở Mộ Hoàng cười hắc. Hắc nói, Sở Mộ Hoàng trừng tròng mắt nói, không chơi, ngươi tìm lão Tần đi. Tìm hắn, tên kia trong đầu đồ vật cùng chúng ta không tầm thường. Hay là chúng ta tới chơi đi, ta cam đoan cái này một thanh ngươi khẳng định thắng. Chí ít tớ quần áo xuyên. Khương Cận Thần tiếp tục lắc lư. Sở Mộ Hoàng căn bản không mắc lừa. Ha ha cười lạnh nói, ngươi bên trên một thanh cũng là nói như vậy. Kết quả đây, ta TM nội y đều bị ngươi lột. Ngươi vẫn là người. Khương Cận Thần mặt dạn mày dày lắc đầu nói, cái này, sai lầm, thật là sai lầm. Sở Mộ Hoàng căn bản không tin lời của hắn, song tay kéo quần lên nói, ngươi mơ tưởng đánh ta quần chủ ý. Ngươi không đánh bài, ngươi làm gì đi? Liền đại môn này, ta cho ngươi mở ra. Ngươi có ý tốt ra ngoài a? Khương Cận Thần hỏi, Sở Mộ Hoàng mặt mo đỏ bừng. Hắn còn thật không dám đi ra ngoài. Cái này nếu là để người ta biết, Sở Quốc Thái Thượng Hoàng cánh tay trần đầy đất chảy, người này coi như ném đi được rồi. Lúc này Thái Tử Đan cười nói, hai vị lão gia tử, nếu không, chúng ta cho Sở lão gia tử làm bộ y phục. Sở Mộ Hoàng đột nhiên quay đầu, giơ ngón tay cái lên nói, hảo hai tử, Khương Cận Thần, ngươi nhìn một cái nhân gia, khó trách người ta Yến Quốc tử sĩ vô song, xem người ta người này làm, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi chính là cái già lưu manh a. Khương Cận Thần ha ha nói, ta lại không nuôi tử sĩ, lại nói, ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi dám để cho ta nuôi a? Ta nhổ vào. Sở Mộ Hoàng trực tiếp mở nhổ nước miếng. Một bên khác, Triệu Vũ Linh Vương ngồi tại cái kia cười ha hả nhìn xem đây hết thảy. Khẽ hát, uống vào nhỏ rượu tốt không được tự nhiên. Hai cái lão đầu tại cái kia cãi nhau. Cuối cùng hầm hừ tức giận ngồi ở một bên. Bài cũng không đánh. Lúc này Ngụy Quốc Hoàng đế nói, Giang Ly tiểu tử kia, cũng thật là, sớm một chút đến chẳng phải xong rồi sao? Cái này đem chúng ta nhàn a. Khương Cận Thần nói, ta ngược lại là cảm thấy Giang Ly không đến rất tốt, cho chúng ta điểm buông lỏng thời gian. Các người ngẫm lại, chúng ta những người này ở đây quốc gia của mình, muốn tìm người cùng chính mình chơi mạt chược, khả năng này a, cho dù có người, đó cũng là nơm nớp lo sợ. Thắng cũng không có ý nghĩa, vẫn là chúng ta mấy cái đánh có ý tứ, hết thảy bằng bản lĩnh, xem vận khí. Đã nhiên, Sở Mộ Hoàng ha ha nói, ngươi hai tay để trần đánh, ta cam đoan để ngươi qua đủ nghiện. Khương Cận Thần chính muốn nói gì đâu, liền nghe bên ngoài có người vội vã chạy tới, gõ cửa nói, khởi bẩm mấy vị bệ hạ, Giang Ly sắp đến. Nghe được cái này lời nói, mấy cái lão đầu nháy mắt đứng dậy, mặc kệ bình thường làm sao làm ầm ĩ, làm chính sự thời điểm, vẫn là 10 phần ổn thỏa. Khương Cận Thần sải bước liền liền xông ra ngoài, Triệu Vũ Linh Vương theo sát phía sau, thuận tiện lấy kéo đi Thái Tử Đan. Đám ba người chạy, Sở Mộ Hoàng hét lớn: "Người đại gia, lưu cho ta bộ y phục a." Ba người lại chạy nhanh hơn. Sở Mộ Hoàng khí thẳng dậm chân, cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay trong phòng màn cửa. Cùng lúc đó, bên ngoài đã có người thấy được quạ đen. Sau đó tin tức truyền ra, cửa thành mở rộng, lễ nghi đội đã trước một bước đứng ngay ngắn vị trí, chỉ chờ Giang Ly đám người tới. Tấu nhạc hoan nghênh, dù sao cũng là một nước hoàng đế tới, đây là vốn có lễ nghi. Triệu Vũ Linh Vương mấy người đi theo Khương Cận Thần đi vào đều cửa thành, chuẩn bị nghênh đón, thậm chí mấy người đều chuẩn bị kỹ càng khách sáo từ. Nhưng mà, trên bầu trời, Tô Cửu hỏi Giang Ly: "Xuống dưới a?" Giang Ly lắc đầu nói: "Xuống dưới cái rắm a, đến lúc đó lại là không ai tiếp, cái kia cũng quá mất mặt, dù sao đều là người quen biết cũ, trực tiếp đi hoàng thành đại điện, cái này cũng không trách Giang Ly." Phía dưới một đoàn ô vân, vừa vặn che khuất lễ nghi đội ra tràng cảnh. Lúc trước hắn xa xa nhìn sang, lễ nghi đội còn chưa có đi ra đâu, cho là mình lại bị phơi, tại là vì không mất mặt, trực tiếp lựa chọn bay vào đi. Thế là, phía dưới một nhóm chờ lấy tấu nhạc, thả pháo mừng hoàng đế, cộng thêm một nhóm đại thần chính ngửa đầu ngóng trông đâu. Kết quả ô vân tới về sau, Giang Ly không có đi theo, liền nghe sau lưng hoàng cung chỗ truyền đến quạ đen tiếng kêu. Cùng Giang Ly lớn giọng: "Lão Khương, ta đến rồi, người đâu?" Nghe được cái này lời nói, mấy cái hoàng đế lập tức già mặt tối sầm, tình cảm chính mình uổng phí công phu. Sau đó lại nghe Giang Ly hô: "Ngã Tào, lão Sở, người cái này một thân rất tân triều a." Mấy người nghe xong, lập tức vui vẻ, cũng mặc kệ những cái kia lễ nghi đội, quay người liền hướng hoàng cung chạy. Đáng tiếc, chung quy là hoàng đế, ở trước mặt người ngoài vung không ra chân, chỉ có thể ngồi tại rồng đuổi qua, lo lắng xuông. Cho tới trong hoàng cung, Giang Ly nhìn trước mắt mặc màu lam thiếp vàng màn cửa Sở Mộ Hoàng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Khụ khụ, Giang Ly, cái này, ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Sở Mộ Hoàng mặt đều sắp tối rồi. Hắn là nhìn xem mấy cái hoàng đế ra ngoài, ước chừng lấy khoảng thời gian này không ai hồi đến bên này, lúc này mới bọc lấy màn cửa ra. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Giang Ly cháu trai này dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đụng thẳng. Giang Ly nghe vậy, lập tức minh bạch cái gì, hạ giọng hỏi: "Ngươi thật thua nhanh bán quần cộc tử à nha?" Sở Mộ Hoàng ai thán nói: "Thời vận không đủ a." "Không nói, ngươi có quần áo a? Cho ta vân một bộ." Giang Ly lắc đầu: "Không có, bất quá tỷ tỷ của ta cần phải có, đúng không?" Giang Ly gian rảo nhìn xem Tô Cửu. Tô Cửu trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, minh bạch hàng này muốn hố người. Sở Mộ Hoàng nhìn liếc mắt Tô Cửu, con mắt hơi đăm đăm, hiển nhiên cũng bị Tô Cửu khí chất hấp dẫn. Bất quá chung quy là một nước hoàng đế, tâm vẫn là 10 phần trầm ổn, chỉ là nhìn liếc mắt, kinh diễm qua đi, cũng liền bình thản. Tô Cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười ha ha, từ tu di đại bên trong xuất ra một bộ y phục nói: "Ta cái này thật là có một bộ không xuyên qua, bệ hạ có thể thử một chút." Sở Mộ Hoàng trợn nhìn Giang Ly liếc mắt: "Tiểu tử ngươi thành tâm a? Phía sau ngươi như vậy nhiều thị vệ, ngươi cho ta một bộ nam trang không được sao?" Giang Ly lý trực khí tráng nói: "Như vậy sao được chứ? Bọn hắn là thị vệ, địa vị thấp, mà lại ra ngoài đều là thị vệ phục, chẳng lẽ để ngươi xuyên thị vệ phục a? Cái này, truyền đi, ngươi còn không bằng cánh tay trần đâu." Sở Mộ Hoàng mặc dù biết Giang Ly tại hố hắn, nhưng là cũng là không phản bác được, chỉ có thể làm hừ hừ. Giang Ly nói, Ngài Xuyên a, Sở Mộ Hoàng cười lạnh nói, ta thà có thể mặc cái này, cũng không xuyên ngươi cái kia. Giang Ly gật gật đầu, sau đó dắt cuống họng hô, Sở Quốc Hoàng đế trộm Tề Quốc cửa sổ, ngậm miệng, Sở Mộ Hoàng xông đi lên, một tay bịt Giang Ly miệng, gấp nước mắt đều nhanh rơi ra đến, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Ly nói, rất đơn giản, quay đầu hai chúng ta nước thống nhất một chút đo lường thôi. Còn có, tiền tận lực cũng thống nhất, ít nhất cũng phải có một cái ổn định hối đoái tỷ lệ. Sở Mộ Hoàng nghe xong, trừng tròng mắt nhìn xem Giang Ly nói, ngươi đây là đánh ta Sở Quốc chủ ý à? Bất quá ngươi cái kia Minh triều thổ địa không lớn, nhân khẩu không nhiều, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta làm mậu dịch à? Ngươi liền không sợ đem chính mình góp đi vào. Giang Ly không quan trọng mà nói, yên tâm, thật nếu là không được thời điểm, ta đi đoạt các ngươi kim khố chẳng phải xong. Sở Mộ Hoàng nghe vậy, trong mắt trừng cùng chuông đồng, nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút à? Nhìn xem Sở Mộ Hoàng, Giang Ly lần nữa nhịn không được, hỏi, cái kia lão Sở, ta giết cái kia đại mỹ nữ, thật là ngươi nữ nhi, ta cảm thấy không giống a. Nếu là con gái của ngươi, lấy tính tình của ngươi sẽ không như thế bình tĩnh a. Sở Mộ Hoàng nghe vậy, thở dài nói, lúc trước khó mà nói, hiện tại không có gì kiêng kỵ, đây không phải là nữ nhi của ta, kia là một con quỷ mị tinh linh, giả mạo nữ nhi của ta, nữ nhi của ta thanh mắt từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Sao lại cố tình gây sự, ỷ thế hiếp người, mà lại thanh mắt từ nhỏ đã không thích chém chém giết giết. Chỉ thích trong nhà làm chút dây đỏ sống. Sở dĩ, ngươi giết hắn, ta chẳng những sẽ không tức giận, sẽ còn cao hứng. Giang Ly lúc này mới minh bạch vì cái gì hắn giết Sở Mộ Hoàng nữ nhi. Sở Mộ Hoàng nhưng xưa nay cũng không tức giận nguyên nhân căn bản. Thế là, Giang Ly sờ sờ cằm nói, đã dạng này, con gái của ngươi vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Ngươi không phải còn có thật nhiều a? Có đồng dạng tiêu chuẩn không? Nếu không, chúng ta thông gia a. Cút, Sở Mộ Hoàng trực tiếp mắng lên. Cuối cùng Sở Mộ Hoàng đáp ứng Giang Ly yêu cầu. Giang Ly thì cho hắn một bộ hoàn toàn mới nam trang. Đúng lúc này, Khương Cận Thần mấy người trở về rồi. Vừa vào cửa liền thấy Sở Mộ Hoàng bình chân như vậy ngồi tại cái kia uống trà. Nhìn nhìn lại y phục của hắn, mấy người híp mắt nói, lão Sở, ngươi, bán nữ nhi, cút. Sở Mộ Hoàng lần nữa mắng lên, mấy tên cười ha hả dồn dập ngồi xuống. Giang Ly nhìn một chút ở đây mấy người, lúc này mới phát hiện, tới trừ Ngụy Quốc Hoàng đế bên ngoài, cái khác đều là người quen, nhưng là thế nào tính đều thiếu một cái. Thế là hỏi, Tần Quốc người đâu? Người nói lão Tần a? Cái kia hàng không đến. Hắn bế quan đâu? Bất quá hắn ý tứ đã truyền tới. Đại khái chính là, chúng ta nói cái gì hắn đều không nghe. Muốn làm một mình, Khương Cận Thần nói. Giang Ly hoàn toàn không còn gì để nói. Bá đạo như vậy, cái này thật đúng là Tần Thủy Hoàng cá tính a. Giang Ly nói, cái kia, chúng ta nói chuyện gì a? Khương Cận Thần với tư cách chủ nhà, dẫn đầu nói, ý của chúng ta cũng rất đơn giản. Hiện tại nhân tộc phân liệt bất lợi tại tương lai đại chiến. Sở dĩ, chúng ta nghĩ trước tiên thành lập cái chính phủ liên hiệp. Tối thiểu nhất là thời gian chiến tranh chính phủ liên hiệp. Cùng loại tại liên bang chế độ. Đến lúc đó có chuyện gì? Mọi người ngồi xuống. Hợp binh một chỗ, cũng thuận tiện đoàn kết riêng phần mình lực lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.